Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, huyết giả 3. Không biết qua bao lâu, trong mơ mơ màng màng liền nghe bên cạnh một trận lộn xộn. Hắn duỗi lưng một cái mở mắt ra, xe đã ngừng, trông thấy lân cận tòa người đang từ giá hành lý trên hướng xuống khuôn đồ. Hắn theo thói quen hướng Tống Ngọc Nhân chỗ ngồi nhìn thoáng qua. Không nhìn còn khá, xem xét giật mình, Tống Ngọc Nhân đã không có ở đây. Hắn vội vàng hỏi lân cận tòa người đến chỗ nào rồi. Người kia hướng trên thân đeo túi đeo lưng, liên tục không ngừng nói. Trịnh Châu, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đằng từ chỗ ngồi đứng lên, không cho giải thích đi ra toa xe. Đứng trên đài xuống xe người nối liền không dứt, chỗ đó có thể nhìn thấy Tống Ngọc Nhân cái bóng. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, lần này nhưng nguy rồi. Dù cho đoán được Tống Ngọc Nhân mục đích, nhưng nếu muốn ở trên ngàn vạn nhân khẩu Trịnh Châu tìm tới một người, quả thực là thiên phương dạ đàm, hiện tại hối hận cũng không kịp. Nhưng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, để Lục Tiểu Đường biết còn không phải chê cười chết mình. Mộ Dung Vũ Xuyên ủ rũ cúi đầu đi ra sân ga. Sắc trời đã chạng vạng tối, đứng tại xuất trạm khẩu, nhìn qua đứng trước trên quảng trường rộn ràng, đi sắc thông thông đám người, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cái mang theo nói móc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Còn có thể lạc đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe xong thanh âm này vội vàng quay đầu. Người nói chuyện chính tựa ở đá cẩm thạch phương trụ bên trên. Không phải Tống Ngọc Nhân là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên ra vẻ kinh ngạc. Thật sự là thật trùng hợp. Ở chỗ này đều có thể đụng tới ngươi. Đây là nơi nào a? Ngoặc kép, đúng vậy a. Thật là sao? Tống Ngọc Nhân lạnh lùng nói. Ngươi từ thành phố C liền một đường ngủ đến nơi đây. Ngươi nếu là lại ngủ thêm một lát, đều có thể đến Tây An nhìn tượng binh mã. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái. Thì ra ngươi đều biết. Tống Ngọc Nhân cũng không để ý tới hắn, trực tiếp xuyên qua quảng trường. Mộ Dung Vũ Xuyên từ phía sau cùng lên đến. Huy, ngươi muốn đi chỗ nào a? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Đều có thể đoán được ta muốn tới Trịnh Châu, không bằng dứt khoát lại đoán một cái. Ta đây đi chỗ nào đoán ra? Ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên đứng lại, hỏi, Mộ Dung Vũ Xuyên ngươi còn có bao nhiêu tiền? Mộ Dung Vũ Xuyên móc bóp ra, đếm xem, tiền lẻ còn có hơn 1.000. Tống Ngọc Nhân đưa tay đoạt lấy 3-4 tấm trăm nguyên tiền lớn, lại cho ta mượn một chút. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu rõ, nàng đưa tay ngăn lại một chiếc xe, quay đầu hướng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nói ta muốn đi giết người, ngươi tin không? Ta đương nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, kinh ngạc nhìn Tống Ngọc Nhân. Lúc này Tống Ngọc Nhân đã lên xe, đóng cửa xe. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa kịp phản ứng, bận bịu chạy tới, chờ một chút, còn có ta. Lái xe vừa mới do dự, Tống Ngọc Nhân đối lái xe nói, đừng để ý đến hắn, lái xe một dẫm chân ga, xe từ Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt một cỗ thuốc lá chạy tới phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên mắng, ta dựa vào đại gia ngươi, không có cách. Hắn vội vàng lại ngăn lại một chiếc xe, đi theo Tống Ngọc Nhân sau xe. Trong lòng của hắn kêu một mạch, không phải muốn nhìn Tống Ngọc Nhân đến cùng muốn đi nơi nào. Tống Ngọc Nhân xe tại nội thành bên trong chuyển mấy vòng, lên cầu vượt, sau đó Mộ Dung Vũ Xuyên xe cũng đi theo cầu vượt. Hai chiếc xe một trước một sau, chạy được ước chừng nửa giờ, hạ đường cao tốc, ra khỏi nội thành. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng nghi ngờ, Tống Ngọc Nhân đây là nghĩ đi nơi nào? Sẽ không là nàng cố ý xuyến ta chơi đâu đi. Tống Ngọc Nhân xe tiếp tục trước mở, tốc cực nhanh, tại đường cao tốc chạy qua 20 phút tả hữu, xuất hiện trước mặt một đầu chỗ ngã ba. Tống Ngọc Nhân xe rẽ trái, chạy lên lối rẽ. Lúc này, trời đã hoàn toàn tối, chỉ có thể ở màu tím trong màn đêm, đại khái phân biệt ra được cây cối cùng thôn trấn hình dáng. Tống Ngọc Nhân xe vòng qua gần nhất một cái trấn nhỏ, chạy trên một đầu đường cái, tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Vũ Xuyên tại kính chắn gió sau thấy rõ ràng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, chỉ có thể để lái xe chăm chú cùng ở trước mặt xe. Lại qua mười mấy phút tả hữu, đồng ruộng bên trong đèn đuốc từ xa mà đến gần chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành một tòa thôn trấn. Tống Ngọc Nhân lái xe tiến tiểu trấn, Mộ Dung Vũ Xuyên xe cũng sau đó tiến tiểu trấn. Tiến tiểu trấn mới phát hiện, bên trong so bên ngoài nhìn qua còn muốn lớn. Hai bên đường phố treo tiệm cơm, tiệm bán quần áo cùng sửa xe cửa hàng chiêu bài. Cũng có thật nhiều phòng ốc đều để đó không dùng ở nơi đó. Trong viện vứt bỏ lấy nông cụ cùng xe ba gác. Còn có một số nhà lầu tán đứng ở liên miên bình phương ở giữa. Đây là một tòa không lắm phồn hoa, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ thôn trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?